xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1718, thật tốt tiểu thư, 79. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H bây giờ tựa hồ hết thảy đều đã phong hồi lộ truyền. Cái này đáng thương tiểu cô nương đường, tương lai chắc chắn ánh sáng một mảnh. Thúc công, người tốt xấu là một vị đức cao vọng trọng lão nhân gia. Cũng không thể nuốt lời a, cuối cùng, lão nhân gia đáp ứng. Trong nháy mắt này, hắn có một loại đem đường quả xem như hắn hậu bối cảm giác. Công việc cả một đời, hắn cũng muốn đi thành phố lớn nhìn xem. Tuy nói tiểu cô nương không màng hắn cái gì, nhưng hắn ngược lại là nghĩ, tương lai sinh mệnh đến cuối cùng, đưa trong tay đồ vật lưu cho nàng. Nhìn tới nhìn lui, nhiều như vậy tiểu bối, liền nàng vừa mắt nhất, đường quả kết hôn cùng ngày, mời đều là nàng bạn mới vòng người. Nàng không có thông chi Lý Mai Tuyết cùng đường Thành Hải người một nhà. Nàng những cái kia thân thích, cũng một cái đều không có thông chi. Thúc công là với tư cách nàng trưởng bối dự họp, Bách Lý Thịnh bên kia người liền có chút nhiều. Đối với hắn cưới ai, cùng ai kết hôn, bọn hắn đều là vỗ ba bạt tay tán thành. Bọn hắn sợ nhất là, hắn cùng lúc trước nói đồng dạng, cả một đời đều không kết hôn. Hiện tại không chỉ có kết hôn, còn cưới một người như thế xinh đẹp cô nương. Nhất là trong nhà nữ tính, tại biết vị kia sơn móng tay đại sư, liền là đường quả thời điểm, nhìn hai người ánh mắt, quả thực bốc lên ánh sáng xanh lục. Bách Lý Thịnh mụ mụ, đã từng cũng là đường quả một vị hộ khách, quả thực là hài lòng chết người con dâu này. Tiểu quả, về sau chúng ta liền là người một nhà, nếu như tiểu thịnh dám khi dễ ngươi lời nói, liền cùng mụ nói, mụ, thịnh ca rất tốt. Hắn làm sao lại khi dễ ta đây? Bách Lý Thịnh mụ mụ đầy mặt, liền ngươi hướng về hắn. Ta nói kia là sự thật. Bách Lý Thịnh mụ mụ lôi kéo đường quả tay, nhìn xung quanh một chút chung quanh, nhỏ giọng nói, tiểu quả, tất nhiên đều là người một nhà. Về sau tại trên mạng đoạt đơn đặt hàng danh ngạch loại sự tình này, có phải là không có như vậy cần phải? Dù sao người một nhà a, người một nhà. Làm gì phiền toái như vậy, đúng hay không? Đường quả liếc mắt Bách Lý Thịnh mụ mụ trên ngón tay đẹp mắt móng tay. Nói, mụ, đơn đặt hàng đâu, hay là muốn đoạt, dù sao đây là cái nguyên tắc vấn đề. Thấy thất vọng bộ dáng, nàng nói tiếp, bất quá, mụ ngươi nếu là muốn làm móng tay, làm gì xuống đơn đặt hàng, trực tiếp tới trong nhà tìm ta a, dứt lời. Bách Lý Thịnh mụ mụ nhịn không được cười lên, được, vậy cái này sự tình, cũng không cần cùng những người khác nói, muốn người người đều đi cửa sau, ngươi còn có mở cửa không, đúng hay không, ta sẽ cùng các nàng căn dặn, muốn làm móng tay, đến xếp hàng đoạt đơn đặt hàng danh ngạch, không được đi cửa sau, hệ thống, đây coi là không tính là, qua sông đoạn cầu A. Thúc công vào ở đường quả mua phòng ở, đường quả sợ hắn một người tịch mịch. Cho hắn mua một đầu mèo, cùng một con chó, lão nhân gia thân thể kiện khang. Mỗi ngày sáng sớm, hoặc là trạng vạng tối, đều sẽ đi dắt chó. Thời gian dần qua cùng chung quanh lão đầu lão thái thái thân quen. Còn nhiều mấy cái chơi cờ tướng lão hữu, thời gian là so lúc trước qua còn thoải mái chút, thúc công cũng không nghĩ tới. Cô độc cả một đời, ra còn phải phúc khí, đường tiểu khôn tình huống, liền không có tốt như vậy. Hắn không có như Lý Mai Tuyết hai người đoán trước, thi đậu tỉnh thành trọng điểm đại học, lấy hắn thành tích, chỉ miễn miễn cưỡng cưỡng, có khả năng lên một cái kém cỏi nhất khoa chính quy. Bọn hắn cũng không có trách cứ đường tiểu khôn, ngược lại hỏi hắn, có phải là áp lực quá lớn, khẳng định là thi phát huy không tốt cái gì. Đường tiểu khôn cũng nói, hắn liền là không có phát huy tốt, là quá khẩn trương, dù sao hắn bình thường thành tích, so cái này tốt nhiều. Trên thực tế, hai phu thê cũng không biết, hắn bình thường thành tích, rất nhiều đều là sao. Đường tiểu khôn không có lựa chọn học lại, hắn kỳ thật sợ lần tiếp theo thi đại học, khả năng khoa chính quy trả lại không được, dù sao lần này thi, hắn cũng sao, chỉ là quá nghiêm ngặt. Sao không nhiều, sợ bị bắt lấy, Cuối cùng, hắn vào một chỗ rất kém cỏi khoa chính quy học viện. Vị trí tự nhiên tại tỉnh thành, hai phu thê bớt ăn bớt mặc, đã đem tỉnh thành phòng ở trang trí. Bọn hắn công tác tại huyện thành, khẳng định là không có cách nào thường xuyên ở, bọn hắn không cho rằng thành tích đại biểu hết thảy. Căn dặn Đường Tiểu Khôn cố gắng học tập, liền xem như kém cỏi nhất trường học, cũng có thể trở nên nổi bật. Đường Tiểu Khôn đáp ứng tốt, vào trường học về sau, lại giống thoát cương giống như ngựa hoang, trừ chơi liền là chơi. Căn bản đem hai phu thê lời nói, làm gió thoảng bên tai, cho hai phu thê gọi điện thoại, căn bản là cần tiền. Phàm là Lý Mai Tuyết nhiều lời chút gì đó, hắn đều sẽ lấy học tập bận bịu, không nên quấy rầy hắn làm mượn cớ. Cuối tuần, kỳ nghỉ thời điểm, hắn sẽ mời bằng hữu mang theo trường học muội tử, đi bộ kia phòng ở bên trong điên. Hai phu thê còn tại bớt ăn bớt mặc, cho bộ kia phòng ở trả nợ, hoàn toàn không biết Đường Tiểu Khôn phát triển, cùng bọn hắn nghĩ phương hướng không giống. Hệ thống mỗi ngày đều tại cùng Đường Quả báo cáo, Đường Tiểu Khôn bây giờ tình huống, cùng hai phu thê bớt ăn bớt mặc, trả nợ, cung cấp tiền sinh hoạt cho Đường Tiểu Khôn sự tình, cái này vừa mới bắt đầu đâu, hai người này ngày tốt lành, còn tại phía sau đâu, mấy trăm vạn vay, lại thêm tương lai Đường Tiểu Khôn kết hôn, nuôi hài tử, tất cả áp lực đều trên người bọn hắn. Đường Quả cười nói, nhi tử không trông cậy được vào, nói không chừng bọn hắn sẽ cho rằng tôn tử tương lai càng có tiền đồ đâu. Hệ thống, túc chủ, ngươi thật là xấu, cách chương.